Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 257, nơi sinh sống của cửu đế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257, hơi sinh sống của yêu đế 4 Auditas là cười beta, phù thần cũng có chút. Con viện này sang mẫu thân, váng, ta không biết sống của yêu ế như thế chứ. Hàm chưa từng tời khỏi thần được tông, ta không biết cái gì hết. Ca răng vê kép những chuyện thế này, một cây linh dược nhỏ lẻ như nó làm sao có thể hiểu xã được chứ. Chỉ biết vì sao lại có một nơi giống y hệt nơi yêu đế đã từng sinh sống xuất hiện chứ. Cũng giống nhau y đúc, nhau chút nào, nói siêu dế lười hẳn là chỉ có một pháp trận khắc chế trước của lớn không còn cách nào phục hồi. Đáng tiếc trận pháp trong thần ược tông, hẳn là đã mất hiệu lực tất nhiều năm cho nên mới không có hạn chế bất luận cái gì. Nếu nơi sinh sống này của hắn, vậy chứng minh thần hiện ở nơi này. Trang không gian là đồ giả, cỏ lười Amusien Đân Legio Com, thật ra biết nơi này có liên quan gì đến nơi u ế sống hay không rất đơn giản, trước của nơi ở của Hu Đế Cá trận pháp, bất cứ thứ gì đều không thể tới gần, mẫu thân có thể đi xem thi phù thần trầm mặc nửa ngày tôi nói. Phong Như Khuynh nhướng mày, tiện tay nhặt lên một viên đá ném thẳng về phía của lớn. Bịch, con lười á cản ý gần cửa lớn đã bị một lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, bay thẳng ra ngoài. Chưa Randan Liquiden, Com Phù Thần, Thanh Hàm, hai vật nhỏ trong không gian đều choáng váng luôn tôi. Trinh lực kia, quả thật là chẳng lẽ, Liquiden thuế không sai. Được tân sinh sống của yêu ế ở thần lén đổi đi hả? Cấm địa lúc trước hạn hạ canh chừng nhiều năm như vậy, vậy mà lại là hàng giả Gonai à, Phù Thần, nơi sống của tổ tiên thần được tông vì sao lại cả hai nơi? Cái trước mắt này, hiển nhiên là thật. Chắn lại các sông C, không có khả năng, nơi siêu không thể nào có hai nơi bị mất hiệu pháp, chỉ cần hồn nó không bị tiêu tan thì sẽ không kiến chỉ có một nơi, cái trong không gian chắc là do đã lâu nên trận pháp quên mất nếu yêu ế đã bố trí trận những mất. Lá lẽ do hạn nó quá vững tin, một ngôi nhà ta như thế, lại ở trong thần y được tâng, không thể nào có thể kiến mất dễ như trở bàn tay như thế. Cho nên, dù cho trận pháp mất đi hiệu quả có thể tùy ý ra vào, dựa vào chỉ số thông minh hơi sẽ không hề nghĩ nhiều. Hiện tại hiện N của Linh được thì biết được hai người bạn nó đã bị Lika. Vậy có cách nào để đi vào không? Nơi sinh sống của tổ tiên thần được chắc chắn liên trang có không ít thứ tất không thể là lời ánh mắt Phang Như Khuynh hơi lác cười tim tim vất nhẹ lên cằm. Trận pháp John, Com Xuôi Linh thần lắc lắc không ai có thể phá giải. Phù mắt có sự ảm đạm, trắng, nhân vật năm đá không ai là trận pháp hắn thiết lập sao có thể để người khác tùy tiện phá giải. Ngoại trừ, chính hắn, là kệ như thế nào ta đều phải thi xem, dù có thất lại cũng không sao. Phong Như Khuynh trước trận 29 y pháp, hầu trầm ngủ ngày, nàng đi tới ba nhàng đặt lên trên trận pháp. Cỏ lắp bom tan ngay lập nàng, tiên đần nổ do gút in, một sự dao động tràn ra từ làng hàn tay hàng nhắm hai mắt lại sinh khí nhàn nhạt hội tụ trong làng làn tay nàng, nàng thả hết tất cả tinh thần lực ra, tìm kiếm mắt trận truyền linh lực vào đá cũng pháp muốn phá hà mắt trận pháp. Phù rồi lại thần cười không pháp của có cách nào trận. Hắn cờ qua lắc a trên ên người đừng nên này không có ai có thể phá được nuôi quỵa giòn. Còn hắn còn chưa nói hết câu, một tiếng vang lớn ầm ầm truyền đến. Phảng phất như có loạn cuồng phong nổi trận giá hỗn loạn. Phong Như cười hai khuynh ngơ, cá thể, tiếng, hiệu vi sử là nhà quân phù thần, e lười đi Common Liquiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hàn thứ gì bị nổ mạnh, linh khí hay ra tán lên, thiếu nữ tóc đen đứng trong ngác tùy tay mình, gượng pháp lâu năm kỵ mất đi rất dễ dàng. Cách chương.